Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 568, Hứa Ca. Cầu mang, An Hùng tân khu sự tình là tuyệt đối niềm vui ngoài ý muốn, nhưng Hứa Chiết có một cái thích hợp nhất công ty lựa chọn. Có rộng lớn địa phương, về sau mời đến thế giới đỉnh tiêm thiết kế đoàn đội cùng kiến trúc đoàn đội. Hứa Chiết tuyệt đối có thể đem tự mình công ty tổng bộ chế tạo thành một cột mốc tính kiến trúc. Bây giờ nói cái này còn có chút hơi sớm, mà lại Hứa Chiết cũng không có khả năng lập tức đem công ty chuyển đến An Hùng tân khu. Dù sao nơi đó hiện tại chỉ là mấy cái huyện thành nhỏ. Hứa Chiết bỗng nhiên lựa chọn cũng sẽ nhường vô số người không hiểu. Tới thời điểm An Hùng tân khu thành lập về sau, khó đảm bảo sẽ không có người liên tưởng đến cái gì. Cho nên muốn đem công ty toàn bộ di chuyển quá khứ, hiện tại còn không phải rất thích hợp. Tối thiểu phải chờ tới đường băng xây xong về sau. Các loại đường băng thành công xây xong, Hứa Chiết cũng có địa phương có thể ngẫu nhiên cảm thụ một cái xe đua cảm giác. Đi nhiều đang chạy nói xung quanh địa phương làm nhiều đầu tư vốn, cũng là hợp tình hợp lý. Trước kia Hứa Chiết có địa phương có thể không chú ý, nhưng là theo hắn phát triển càng lúc càng nhanh, địch nhân cũng càng ngày càng nhiều. Có thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Không phải vậy chân lộ ra sơ hở gì lời nói, đó chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Xây một cái đường băng tiêu không bao nhiêu tiền, Phó Tùng Dương cũng không phải ra không dậy nổi số tiền này. Nhưng kiến tạo đường băng chỉ là làm sâu sắc cùng Hứa Chiết quan hệ cơ hội. Hắn khẳng định là sẽ không một mình đầu tư vốn, vừa vặn trừ Doãn Tích Địa, SAC câu lạc bộ ba người khác đều ở nơi này. Đơn giản thương nghị một cái về sau, đường băng sự tình xem như định ra tới. Đường băng nơi bởi vì địa phương xa xôi, mọi người khẳng định không có khả năng trôi qua về sau, trừ xe đua cái khác lựa chọn cũng không có. Một loạt nhàn nhã công trình khẳng định là phải có. Phương diện này tiêu phí muốn so xây dựng đường đua càng nhiều. Mà trong đó đầu tư vốn, tạm thời định vì Hứa Chiết 50%, Phó Tùng Dương 30%, Tưởng Tín cùng Doãn Tích Địa riêng phần mình 10%. Đối với lần này đầu tư vốn, Hứa Chiết ngược lại là không có cảm giác gì, coi như tùy tiện đầu một điểm nhỏ tiền, về sau có cái thuộc về mình nhàn nhã giải trí địa phương. Nhưng đối với Phó Tùng Dương ba người tới nói, ý nghĩa coi như trọng đại. Chính sự nói xong, Tưởng Tín cười tủm tỉm đi tới, nói với Hứa Chiết: Hứa ca, gần nhất ngươi còn tại chú ý kỳ hạn giao hàng sao? Lời này có ý tứ gì? Đều là nhà mình huynh đệ, lưỡi ngươi có lời gì nói thẳng là được. Hứa Chiết kỳ quái liếc hắn một cái, không minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Là như thế này, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút, Hứa ca ngươi đối với gần nhất quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh bên trong đất hiếm tiền cảnh thấy thế nào? Tưởng Tín thử thăm dò. Hứa ca, ngươi cũng biết rõ trong nhà của ta là làm đất hiếm sinh ý. Đối với phương diện này một mực hơi chú ý, ta cho rằng đất hiếm giá cả tuyệt đối sẽ chướng, mà lại sẽ có không nhỏ tốc độ tăng. Không biết rõ Hứa ca có hứng thú hay không chơi đùa đất hiếm kỳ hạn giao hàng. Đất hiếm, Hứa Chiết ông lấy thâm ý xem Tưởng Tín một chút, cũng rốt cục xác định Tưởng Tín đến cùng là muốn làm gì. Đất hiếm, nghe được cái từ này, phần lớn người cũng cảm giác phi thường lợi hại, bởi vì rất nhiều người đều thường xuyên sẽ lại lần nữa ngửi. Trong TV nhìn được nghe được cái từ ngữ này, mà muốn là chân chính hỏi đất hiếm là làm gì, có tác dụng gì, nó giá cả như thế nào, đoán chừng thật không có bao nhiêu người đối với cái này có chỗ hiểu. Nhưng Tưởng Tín là quốc nội quy mô lớn nhất đất hiếm vật liệu thương nghiệp cung ứng một trong. Tưởng toàn bộ Long Chi Con, đối với đất hiếm hiểu vượt qua vô số người, hắn hiện tại hỏi Hứa Chiết có hay không chơi đất hiếm kỳ hạn giao hàng ý tứ. Kỳ thật đã biểu thị hắn đối với đất hiếm kỳ hạn giao hàng hành tình phi thường xem trọng. Đồng thời nghĩ nhúng tay một cái, có hứng thú hay không? Lưỡi, ngươi đây là muốn mang ta chơi, vẫn là muốn cho ta dẫn ngươi chơi à? Hứa Chiết cười trả lời, ta thế nhưng là không cùng lấy người khác chơi quen thuộc. Dù sao ngươi khả năng cũng đã được nghe nói, ta cược tính có chút lớn, chơi cũng đều không nhỏ, cho nên nha, Hứa Chiết cùng Tưởng Tín cũng không quen thuộc. Hai người quan hệ cũng chỉ là mới quen bằng hữu, nhiều nhất là cùng một cái câu lạc bộ hội viên, nhưng thật dính đến sinh ý cùng lợi ích, quan hệ thế nào cũng không được việc, cho nên có mấy lời, vẫn là phải trước nói rõ ràng mới được. Không phải vậy, nếu là Tưởng Tín đơn thuần nghĩ chỉ muốn cùng hợp tác với mình, để cho mình bỏ vốn vàng cùng hắn chơi, vậy liền thật không có tất yếu. Cũng là Hứa Chiết tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Lấy hắn hiện tại tư bản, tự mình không muốn chơi như thế nào chơi như thế nào. Nếu như Tưởng Tín là muốn cho Hứa Chiết đi theo hắn chơi lời nói, vậy cũng không có cái gì tiếp tục nói tiếp tất yếu. Hứa ca, ta nào có cái kia mặt để ngươi đi theo ta chơi à? Ta ý là nếu là ngươi có hứng thú lời nói, có thể thử chơi một chút đất hiếm kỳ hạn giao hàng. Tưởng Nín cười khổ nói, Hứa ca, kỳ thật nói thật ta là nghĩ tự mình làm. Ta đối đất hiếm phi thường hiểu, nhưng đối với kỳ hạn giao hàng ta hiểu không nhiều. Bất quá ta cũng biết mình tư bản không đủ. Tại thị trường hàng hóa phái sinh bên trong chính là cái con tôm nhỏ. Lúc nào cũng có thể bị người ăn hết. Ta không muốn từ bỏ cái cơ hội tốt này, bởi vì chính sách biến động các loại nguyên nhân, tiếp xuống một đoạn thời gian đất hiếm giá cả khẳng định sẽ kéo dài dâng lên. Ta cũng nghĩ dựa vào cơ hội lần này lời ít tiền. Nếu là Hứa ca ngươi cũng có hứng thú lời nói, có thể hay không đem ta bộ phận này tài chính cũng cho mang kèm theo một khối. Đương nhiên kiếm tiền ta khẳng định không thể toàn bộ cầm. Ta cầm một nửa là được. Con nhà giàu bên trong có đồ đần, nhưng những này nhà giàu đệ tử, từ nhỏ tiếp thụ lấy giáo dục liền cùng người bình thường không đồng dạng. Tiếp xúc đến sự vật cũng khác biệt. Chỉ cần là như thường trưởng thành con nhà giàu, không nói nhân phẩm như thế nào, tầm mắt cách cục đều muốn so người bình thường thật nhiều. Mưa dầm thấm đất, lại có gia đình ủng hộ, muốn kiếm tiền thật không khó. Liền lấy mấy năm sau Vương Thế Sung tới nói, phong bình một mực là khen chê 693 không đồng nhất. Nhưng người nào cũng không thể phủ nhận đối phương kiếm tiền, mà lại là nương tựa theo 5 ức tài chính kiếm được mấy 1 tỷ. Tuy nói trong đó có Vương Kiện Lâm trợ giúp, nhưng hắn bản thân ánh mắt cũng là không thể nghi ngờ. Dù sao vô luận là phát trực tiếp vẫn là e-sport, đây đều là Vương Thế Sung lựa chọn. Vương Kiện Lâm nhiều nhất chỉ là ở sau lưng cho hắn một chút ủng hộ, mà không phải tính quyết định trợ giúp. Tưởng Tín cũng giống như thế. Chớ nhìn hắn bình thường ưa thích chơi xe, chỉ là trong tay xe sang trọng liền giá trị quá 100 triệu. Giống như cùng mọi người trong ấn tượng những cái kia sẽ chỉ đua xe tán gái con nhà giàu không có gì khác biệt. Nhưng theo hắn muốn thông qua chính sách biến động các loại nhân tố, theo thị trường hàng hóa phái sinh bên trong kiếm một món tiền liền biết rõ. Hắn tuyệt đối không phải loại kia sẽ chỉ đua xe tán gái người. Tối thiểu nhất ánh mắt vẫn là có. Tưởng Tín rất rõ ràng, hắn có thể lấy ra tiền mặc dù không ít, nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhiều. Số tiền kia tại quốc nội chơi một chút có lẽ có thể, nhưng tùy tiện vùi đầu vào quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh bên trong, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh Trung Kim Dung cự ngạc tứ ngược. Hắn tư bản liền nhỏ trang ra cũng căn bản không tính là. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị người một ngụm nuốt mất. Cho nên muốn phòng ngừa phong hiểm, phải cùng lấy một cái thực lực hùng hậu người phía sau. dù là dạng này sẽ phân đi ra một bộ phận lợi ích, nhưng ít ra có thể uống canh. So trơ mắt nhìn xem lo lắng xuông hoặc là tự mình tiếp nhận hao tổn muốn tốt nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.